tớ đang đi chọn nhẫn. Bất đồng tới tôn kính chỉ thoải mái, thanh âm của Tiêu Thiếu mang theo một cỗ gió lạnh buốt của Siberia. Có người dùng súng chĩa vào đầu của Phi, còn mở chốt. Tôn kính chỉ đứng lên, thần sắc tàn nhẫn, là người nào không muốn sống nữa. Chàng Văn Tĩnh, em gái kết nghĩa của người phụ trách đứng đầu tại Tây Hàng. Lúc đấy ở đó còn có những người khác nhưng không ai thèm ngăn cản. Tớ một giờ sau sẽ tới Tây Hàng, tớ hiện tại sẽ qua đó, cũng không chọn nhẫn nữa. Tôn kính chỉ cúp điện thoại rời đi. Vừa mới đi được hai bước, di động của y lại vang lên, người gọi tới là Hà Khai Phục. Kính Trì, Đại Phi ở Tây Hàng bị người ta bắt nạt, cậu có biết không? Đã biết, lão tứ mới gọi điện thoại cho tôi. Tôi hiện tại sẽ đi qua Tây Hàng. Anh cũng đi, để anh xem đám cháu trai của rùa đen kia lá gan có bao nhiêu lớn. Cậu ở đâu, anh qua đón cậu, anh đã sắp xếp xong máy bay. Tôi ở Đàn Hương Lộ Ngân Đình, được cậu chờ anh. Gió lốc tại Tây Hàng càng ngày càng trở nên nghiêm trọng. Tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Siberia, vùng đất rộng lớn gần như nằm trọn trong lòng nước Nga, chiếm gần hết phần Bắc Á và bao gồm phần lớn thảo nguyên Á Âu. Mùa đông ở Siberia cực kỳ khắc nghiệt, có thể xuống tới 50 độ, tuyết phủ trắng khắp nơi. Gió đông của Siberia cực kỳ buốt giá. Cách chương.